Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, mục tiêu. Hoàng cực thánh địa, tại tiểu mô ê mới lâm dương, khổ cực bị như ong vỡ tổ ăn cướp không còn lúc. Diệp Hiên đã mang theo đám người lần nữa trở lại Trung Thiên Vực. Lần này, Diệp Vô Đạo cũng đi theo ở bên. Cửu sắc giao long kéo lấy hành cung phá vỡ giới bích về sau. Cũng không có hướng vô niệm thánh địa mà đi, mà là đi vòng thẳng đến hoàng cực thánh địa. Có thù không qua đêm. Từ trước đến nay là Diệp Hiên làm người chuẩn tác. Cái kia tử mạch hoàng Trương Thịnh, bắt đi Diệp Manh, lại đả thương Diệp Vô Đạo. Diệp Hiên sao lại từ bỏ ý đồ. 9 cái giao long trên không trung gào thét mà qua. Che khuất bầu trời, thanh thế kinh người, trên đường đi, không biết có bao nhiêu thế lực bị kinh động. Bây giờ cửu sắc giao long, đã thành Diệp Hiên phù hợp, toàn bộ Trung Thiên Vực không ai không biết. Đây là Diệp Hiên tọa giá. A, đây không phải Vô Song Đế Tử tọa giá nha. Hắn thẳng đến Hoàng Cực Thánh Địa mà đi, chẳng lẽ có cái gì đại sự hay sao? Hoàng cực thánh địa cùng Vô Song Đế Tử ở giữa. Quan hệ thời điểm cũng không hòa thuận. Bây giờ Vô Song Đế Tử vội vàng mà đi. Tuyệt đối là có đại sự. Chẳng lẽ là trả thù? Theo đạo lý, bây giờ Vô Song Đế Tử như mặt trời ban trưa. Ai còn dám chọc hắn? Chớ nói chuyện, theo tới nhìn xem không được sao? Trong lúc nói chuyện, đã có vô số vũ tu nhào nhào hướng phía hoàng cực thánh địa mà đi. Diệp Hiên đứng ở hành cung dưới hành lang, đứng chắp tay, hờ hững nhìn xuống phía dưới hoàng cực thánh địa. Bên người hắn Diệp Vô Đạo hít sâu một hơi, chợt quát lớn tiếng vang lên: Trương Thịnh, cấp bổn vương cút ra đây. Giống như nộ lôi giống vậy âm thanh tại hoàng cực thánh địa trên không nổ vang ra đến. Hoàng cực thánh địa bên trong, vô số thánh địa đệ tử, nhất thời giận tím mặt. Bổn vương, chỉ là sinh tử cảnh vương giả, cũng dám ở hoàng cực thánh địa kêu gào. Tử mạch hoàng Trương Thịnh, đang tĩnh tòa, nghe được âm thanh về sau. Bỗng nhiên đứng lên, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Tốt người cái Diệp Vô Đạo, thế mà bên trong bản hoàng tử mạch trưởng còn chưa có chết. Tâm niệm chớp động ở giữa, Trương Thịnh thân ảnh đã cướp ra ngoài. Không chỉ có là Trương Thịnh, ngay cả Thương Viêm Tôn giả Nhan Không Ngọc đều bị kinh động đến. Hoàng cực thánh địa sừng sững Trung Thiên Vực vài vạn năm. Chưa bao giờ có người dám như thế cuồng vọng bên trên khiêu khích. Hắn ngược lại muốn xem là phương nào thần thánh, vậy mà làm càn như thế. Thương Viêm Tôn giả vừa mới ngẩng đầu, chính là phát hiện bao phủ tại hoàng cực thánh địa bầu trời lại là Diệp Hiên hành cung. Thân hình hắn nhất thời nhoáng một cái, cả người trong nháy mắt buồn bực. Lại là Diệp Hiên tiểu cầu. Đối với Diệp Hiên, hắn thật sự là hận đến tận xương cốt. Nhưng bây giờ Diệp Hiên như mặt trời ban trưa, trở thành thượng cổ về sau cái thứ nhất đế tử, đã không phải hắn có khả năng so sánh. Không trung hành cung đình chỉ ở về sau, mấy đạo nhân ảnh bỗng nhiên bay hạ xuống. Hoàng cực thánh địa chúng đệ tử thấy rõ cái kia mấy đạo nhân ảnh về sau, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Tê, lại là tứ thiếu chủ. Không chỉ tứ thiếu chủ, còn có Diệp Hiên dưới quyền sát thần Diệp Đạm Phong. Cái kia ông lão tóc bạc là ai? Hắn chỉ là một cái sinh tử cảnh vương giả, sao phối cùng tứ thiếu chủ cùng với Diệp Đạm Phong? Mau nhìn, trừ bọn họ, Vô Song Đế Tử Diệp Hiên cũng xuất hiện. Giữa không trung, Diệp Vô Đạo, Minh Lạc Trần bọn người phi hành mà xuống. Nhưng mà Diệp Hiên nhưng là giống như đi bộ nhàn nhã, giống như từng bước một, giống như là lại đi một loại nấc thang, chậm rãi đi xuống. Giống như là trong hư không, có một đảo vô hình thang trời, để cho Diệp Hiên dẫm lên đi xuống dưới một dạng. Đám người thấy thế, đều ngạc nhiên, đến sinh tử cảnh về sau, liền có thể ngự không phi hành, nhưng mà đừng nói là vương giả, coi như niết bàn cảnh hoàng giả, đều không thể làm đến như Diệp Hiên như vậy, cầm hư không xem như đất bằng đồng dạng. Cái này, lại là Diệp Hiên dấu hiệu độc môn, ai cũng không học được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.